Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 309, trong chén huyền ảo mở động thiên. Ca múa không biết đã nhảy qua mấy cái chi, trên bàn chén bàn bừa bộn, Giang Thiên Thu cùng Trần Cửu lúc này mắt say lờ đờ mông lung. Nhìn xem mặt ca múa, một trận cười ngây ngô. Cuộc thi lần này kết thúc về sau người ta phân biệt thời gian không xa, Giang Thiên Thu thở dài. Trần Cửu cười một tiếng. Ngươi không phải nói ngươi hạng hai mà. Ta là hạng hai tự nhiên có tư cách qua Thượng Kinh tham gia hội thí. Ta là nói ngươi. Ta làm sao, Trần Cửu theo tại sau lưng trên gối đầu. Ta sợ ngươi thi rớt, Giang Thiên Thu cười một tiếng. Uống một hớp rượu, Trần Cửu cười ha ha một tiếng. Lo lắng ta. Ha ha, cái chuyện cười này là ta nghe qua buồn cười nhất. Ngươi yên tâm tốt, liền xem như ngươi thi rớt, ta cũng sẽ không thi rớt. Giang Thiên Thu quay đầu kinh ngạc nhìn một chút Trần Cửu. Hy vọng có thể như thế đi. Ngươi người này tuy nhiên thường ngày bên trong kiệm lời ít nói, nhưng người coi như không tệ. Ta Giang Thiên Thu bằng hữu không nhiều, ngươi xem như bên trong một cái. Trần Cửu cười một tiếng. Nha. Nhận ngươi tình lạc, ta ở cái thế giới này chỉ có một người bạn, một người thân, hiện tại tính cả ngươi, có hai cái bằng hữu. Nói, Trần Cửu uống một hớp rượu, lại bỗng nhiên bị sặc ở, ho khan không ngừng, tại Cấm Kỵ Hải có thể được xưng tụng bằng hữu chỉ có Chiêu Tiểu Ngư một người. Về phần Dịch Tiếu Tiếu, từ khi hắn gia nhập Thái Âm Tông về sau, liền cùng Trần Cửu ở giữa sinh ra lo lắng. Về phần Vu Hữu Dư, tiểu tử kia là cái tiểu hoạt đầu, tựa như là cái tiểu người hầu. Nó dư đạo nhân Ngưu Đính các loại đều là cấp dưới. Một người thân, so ta còn tốt, ta cũng chỉ có một người thân. Trừ ta tổ gia gia, những người còn lại cũng nhìn ta không vừa mắt. Ta là Giang gia con rơi mà thôi. Trong lúc nhất thời giữa hai người tràn ngập đau thương chi khí. Đang nói, bên ngoài truyền đến một trận cãi lộn, thoạt đầu còn có chút kiềm chế, càng về sau càng lúc càng lớn. Giang Thiên Thu bỗng nhiên kéo tới bên cạnh thân cửa sổ, đem một cái bầu rượu ném xuống, lạch cạch cả đời. Bầu rượu rơi xuống, loại rượu văng khắp nơi. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Lão tử tại cái này bên trong uống rượu, đừng quấy rầy lão tử. Giang Thiên Thu trên lầu quặm mặt lại hô nói. Trong lúc nhất thời dưới lầu yên lặng, một lát nữa Trần Cửu nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Ta tưởng là ai chiếm bổn công tử mẫu đơn các, nguyên lai là ngươi cái này sâu ngủ. Đây là Lưu An thanh âm. Giang Thiên Thu cười một tiếng. Làm sao, nguyên lai là Lưu đại tài tử. Ta còn tưởng rằng là dưới lầu cái kia tiểu thương không hiểu quy củ, không kiến thức nhà quê tại cái này bên trong la to, quá không thể tố chất. Lại không nghĩ rằng lại là Lưu huynh. Nói đến đây bên trong, Giang Thiên Thu không nói thêm gì nữa, gật gù đắc ý hết sức thất vọng bộ dáng. Dưới lầu Lưu An biến sắc, ở sau lưng hắn như hình với bóng còn lại ba người cũng là biến sắc. Ngô Khởi cái này võ si nhảy ra chỉ Giang Thiên Thu. Tiểu tử, người chiếm chúng ta phòng khách chẳng lẽ người còn có lý không thành? Ta tưởng là ai? Nguyên lai là ngươi cái này võ ngốc tử. Cái này Bách Hoa lầu phòng khách đều là người nào tới trước người nào tiến vào. Làm sao lại thành các ngươi? Chẳng lẽ lại các ngươi đặt trước? Chúng ta trước kia tới này bên trong đều là tại cái này mẫu đơn các. Hà Trung Quốc đứng ra nói. Giang Thiên Thu cười lạnh. Ngươi cũng nói. Này lúc trước. Ngươi. Hà Trung Quốc nghe vậy ngữ khí trì trệ. Giang Thiên Thu có tu vi tại thân. Say rượu tâm minh, trật tự rõ ràng, ngôn từ sắc bén. Lưu An khoát khoát tay, ngăn lại mấy cái huynh đệ lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng. Sâu ngủ, nghe nói ngươi cùng cái kia nông thôn đến đồ nhà quê ở một cái túc xá. Xem ra thật sự là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cái dạng gì người liền cho nên cùng người nào ở cùng một chỗ. Sâu ngủ thêm cái trước đồ nhà quê. Mấu chốt nhất thế mà còn dám tham gia khoa thi. Thật sự là cười chết người. Ngồi tại trong tửu lâu Trần Cửu chính nhìn lấy mấy người tranh cãi. Lúc này nghe vậy sững sờ. không thể nghĩ tới tên này vậy mà đem chính mình liên lụy đi ra. Giang Thiên Thu quay đầu nhìn lấy Trần Cửu, cười một tiếng, Trần huynh, gia hỏa này đưa ngươi cũng dính dáng đến đi ra, xin mắng ngươi là đồ nhà quê. Trần Cửu bởi vì một mực ngồi trong phòng, là bên ngoài mặt mọi người cũng chưa nhìn thấy Trần Cửu thân hình. Lúc này Trần Cửu sắc mặt trầm xuống, cầm chén rượu liền ra ngoài. Lưu An, phía sau nói người nói xấu, cũng không phải hành vi quân tử. Nhìn lấy Trần Cửu thân hình xuất hiện tại bên cửa sổ, Lưu An biến sắc, âm tình bất định, ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Ta nếu là không xuất hiện ở đây, làm sao lại biết rõ Lưu huynh dạng này người cũng sẽ phía sau chửi bới người. Trần Cửu nhẹ nhàng loạng choạng chén rượu, nhìn lấy bên trong không ngừng xoay tròn nửa chén tửu. Bổn công tử làm gì từng nói qua nói xấu? Lời nói thật thực giải thích. Lưu An cười lạnh, ta là đồ nhà quê. Những người này có phải hay không đồ nhà quê? Cuộc thi lần này thành tích sau khi đi ra ngươi liền biết rõ. Người khác đến lúc đó ngay cả ta tên nhà quê này cũng không bằng. Người muốn lên bảng, kiếp sau đi. Khoa cử những cái kia cũng không phải thi từ những này đường nhỏ. Bất kể như thế nào nói, người nói ta đồ nhà quê câu nói này bổn công tử nghe chói tai. Muốn nghĩ người lĩnh giáo một chiêu. Trần Cửu chén rượu trong tay vẫn như cũ xoay tròn, thanh âm băng lãnh, người có ý tứ gì? Lưu An sửa sang một chút ống tay áo. Quân tử lục nghệ chính là nho gia tử đệ bắt buộc chi thuật. Hôm nay Lưu huynh nếu là có thể đón lấy ta một chén rượu này, ta liền không truy cứu ngươi vũ nhục ta sự tình. Ngươi nếu là không tiếp nổi, cũng chỉ có thể trách ngươi không thể bản sự. Lưu An ha ha cuồng tiếu. Trần Cửu, ngươi cũng quá để ý mình. Khác nói một chiêu, cũng là 10 chiêu. 100 chiêu cũng không có vấn đề gì. Một bên Giang Thiên Thu biến sắc, Trần huynh, ngươi cái này nghe khinh thường. Cái này Lưu An chính là đại gia tử đệ, thuở nhỏ liền có cao thủ vì đó tẩy tủy phạt mao. Một chiêu này, ngoặc kép. Trần Cửu khoát khoát tay, không sao, Lưu huynh có thể chuẩn bị kỹ càng. Trần Cửu thanh âm phiêu hốt, ngươi cứ việc buông tay hành động. Lưu An chẳng hề để ý nói. Trần Cửu gật gật đầu, không khách khí nữa, bàn tay trái bên trong động thiên trong nháy mắt hình chiếu đến tửu trong chén. Chén rượu hơi hơi vặn vẹo, nó nội không gian biến động không ngừng. Trần Cửu tiện tay ném đi, chén rượu hướng về Lưu An nhẹ nhàng bay đi, nhìn lấy chén rượu mềm nhũn hướng về Lưu An mà đi. Khác nói mọi người, cũng là một bên Giang Thiên Thu cũng sửng sốt. Đây chính là phàm tục phu tử ném mạnh cũng so cái này hữu lực đường a. Ha ha ha, đây chính là ngươi công kích Thiên Thánh học viện. Chết cười ta, ta còn tưởng rằng là cái gì không được vũ kỹ. Nguyên lai là trong truyền thuyết nồi bát bầu bồn bay đầy trời a, Lưu An nói. Dứt khoát không nhìn chén rượu này, bởi vì dựa theo lực đạo đến nói, chén rượu căn bản là rơi không đến Lưu An trước người. Đồ nhà quê cũng là đồ nhà quê. Tất nhiên là không biết thuật pháp là vật gì. Xin học người ta phàm tục tô tử đánh nhau. Mất mặt a, có nhục nhã nhạn. Hận Điền Thư đầy mắt khinh bỉ. Trần Cửu bất vi sở động. Đây hết thảy nói rất dài dòng. Kỳ thực bất quá là 2-3 cái hô hấp a. Lưu An cùng mọi người sau đó liền phát hiện không đúng. Tại Lưu An trong mắt, chén rượu càng lúc càng lớn. Thậm chí che lấp cả mảnh trời không. Chỉ gặp cái này cái chén bỗng nhiên nhất chuyển. Móc ngược mà xuống. Đã đem nó chụp nhập cái chén. Đây là đang Lưu An trong mắt cảnh tượng. Mà trong mắt mọi người là ly kia từ tản mát ra một cỗ kỳ quái lực lượng. Chỉ gặp Lưu An lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ. Sau đó trở nên hạt gạo. Bị chén rượu kia cho móc ngược mà vào. Chiêu này chấn kinh tại chỗ. Đây chính là đại thần thông. Liền liền một bên Giang Thiên Thu đều là con mắt chiếu lấp lánh. Trần huynh hảo thủ đoạn. Đây chẳng qua là lợi dụng động thiên hình chiếu hình ảnh không gian một loại tiểu đem bộ phim a. Lại nhìn về phía Trần Cửu, ánh mắt mọi người rõ ràng khác biệt. Một cỗ kính sợ thiểm hiện tại trong mắt, không dám nhìn thẳng kỳ nhân. Người đem Lưu huynh thế nào? được không, mau mau đem hắn thả. Ngô Khởi cái này võ sĩ bỗng nhiên đứng ra, không ngại đem chén rượu cầm lên. Trần Cửu đưa tay ra hiệu, chỉ móc ngược trên mặt đất lớn chừng ngón cái chén rượu. Còn lại ba cái tài tử nhìn trên mặt đất chén rượu, thành kinh cung chi điều, sợ bên trong Trần Cửu ám toán, không dám ra tay. Vẫn là Tú bà làm người thông thấu, cười ha ha một tiếng, Trần công tử hảo thủ đoạn. Vừa nói, đem chén rượu cầm lấy, hướng bên trong xem xét, ánh mắt tựa như là không dây kéo dài, cả một ly rượu nội bộ giống như là một cái động không đáy. Đột nhiên đem ánh mắt hút vào, sau đó xuyên qua tầng tầng không gian nhìn thấy một vùng biển rộng. Mà này Lưu An ở trên biển chìm nổi, lúc này thật náo nhiệt, người tiến lên trước, nhìn lấy lớn chừng ngón cái chén rượu. Nhìn thấy bên trong cảnh tượng về sau kinh hãi, chỉ gặp cái chén vẫn như cũ là cái cốc kia, chỉ bất quá tại trong chén có một loại kỳ quái chi lực. Lưu An bị cỗ này kỳ dị chi lực co lại thành chừng hạt gạo, không ngừng tại trong rượu chìm nổi. Hảo thủ đoạn, thật sự là hảo thủ đoạn, ta lão Lưu sinh hoạt cả một đời, bây giờ rốt cục mở mang hiểu biết. Một cái mang theo mập lão béo sợ hãi thán phục nói. Cái này giật mình thán nhất thời gây nên trong tửu lâu mọi người lòng hiếu kỳ. Ca cơ, thậm chí cả tứ đại tài tử cũng nhao nhao lại gần. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.